Nơi thứ 10, Chúa Giêsu bị lột áo. Cầu cho những người trong gia đình bị hành hạ, đánh đập, bỏ rơi. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa. Marco chương 15 câu 20. Chế giễu chán, chúng lột áo điều người ra để đóng đinh vào thập giá. Suy niệm: Chúa Giêsu bị quân dữ đánh đập, hành hạ cách dã man không xót thương trên đường khổ nạn thập giá. Mỗi roi đòn trút xuống trên thân thể Chúa là mỗi mũi dao xoáy vào trong tim của mẹ Maria. Ngày nay vẫn còn đó những vết thương của sự đánh đập, hành hạ xảy ra trong gia đình vì giận dữ, ghen ghét, vì say rượu, vì nghiền ma túy. Những lúc như thế, chiếc áo nhân phẩm bị lột trần, mái ấm gia đình trở nên ngục tù của sự tra tấn, hành hạ vô tình nghĩa. Sự bạo hành trong gia đình dưới mọi hình thức không mang lại chiến thắng hay đạt được mục đích, nhưng là bi kịch, trong đó mọi người trong cuộc đều là kẻ bại trận. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành những vết thương của sự bạo hành nếu như đã xảy ra trong gia đình. Xin Chúa hàn gắn lại mối dây liên hệ đã đổ vỡ và bị cắt đứt giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, để mùa chay này nhờ ân sủng Chúa, sự chữa lành và tha thứ giữa những người trong gia đình được thực hiện. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Con loáng máu đào, túi nhục nào còn vương chết mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, Chúa, xin cho con.